Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5107, Cửu U Ma Cung Dư Nghiệt. Hống hống hống hống, chấm ngoặc kép, bốn kiếm đều xuất hiện, huyễn hóa ra tứ đại thần thú hư ảnh, lôi cuốn lấy không thể địch nổi kiếm uy, hướng về bóng đen trên thân chém xuống. Phi kiếm ma tông ngự kiếm chi thuật, ta đã từng cũng cùng phi kiếm ma tông võ giả giao thủ qua. Nhưng lại giống như chưa bao giờ thấy qua ngươi bộ kiếm trận này. Bóng đen nhìn xem Lâm Bạch kiếm trận, cảm thấy hiếu kỳ, bốn thanh phi kiếm oanh kích mà đến. Bóng đen thân hình trong lắc lư, cấp tốc lách mình triệt thoái phía sau mà ra. Phi kiếm đâm xuyên mảnh hắc vụ kia đem nó phá vỡ, đánh trúng phía trên đại địa. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tòa núi cao này trực tiếp bị Lâm Bạch phi kiếm chém thành mảnh vỡ. Vô số đá vụn hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Đã chết rồi sao? Đường Vi trông thấy Lâm Bạch phi kiếm đem bóng đen đánh nát, giật mình hỏi, liền ngay cả Đường Vi trong lòng cũng không dám vững tin. Bóng đen có phải hay không chết tại Lâm Bạch dưới kiếm? Mặc dù Lâm Bạch kiếm pháp vô cùng cường đại, nhưng là bóng đen kia hiển nhiên không phải hạng người tầm thường. Há có thể dễ dàng như thế bị giết? Quả nhiên, sau một khắc, vô số ánh sáng màu đen tại Lâm Bạch cùng Đường Vi sắc mặt ngưng tụ mà thành, ra lại hóa thành cái kia hình người bóng đen. Người đến tột cùng là cái gì? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Bốn thanh phi kiếm lơ lửng ở bên người, sắc bén kiếm mang chỉ hướng bóng đen kia chỗ. Hừ hừ, như ngươi thấy, ta đến từ tại Cửu U Ma Cung. Bóng đen cười lạnh. Chu vi vô số khôi lỗi hướng về bốn phương tám hướng tụ đến, phóng tới Lâm Bạch cùng Đường Vi mà tới. Coi chừng, Lâm Bạch. Đường Vi phát giác được chung quanh khôi lỗi xuất hiện, đối với Lâm Bạch kêu lên một tiếng sợ hãi. Lâm Bạch ngắm nhìn bốn phía, hàng ngàn hàng vạn khôi lỗi xuất hiện tại vùng núi này bên trong. Trong đó đạo quả khôi lỗi cùng phổ thông khôi lỗi cơ hồ vô cùng vô tận. Tiên ngọc khôi lỗi đều nắm chắc trăm nhiều. Cái này hiển nhiên là một cái vô cùng cường đại khôi lỗi đại quân. Lấy Lâm Bạch cùng Đường Vi thực lực, đối với cái kia mấy trăm con tiên ngọc khôi lỗi đều có chút cố hết sức. Càng đừng đề cập còn có bóng đen ở chung quanh một con hổ nhìn chằm chằm. Không nghĩ tới 10 vạn năm trước đi qua, thế mà còn có Cửu U Ma Cung ma đầu không chết. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào bóng đen kia, lạnh lùng nói ra, quảng cáo, ha ha ha, chỉ cần ta không muốn chết, thiên hạ này vẫn chưa có người nào có thể giết được ta. Bóng đen kia ngửa mặt lên trời cười như điên, trong lời nói mang theo cuồng ngạo. Lâm Bạch nhãn quan lục lộ, nhìn xem tình cảnh bây giờ, cái này hiển nhiên là bóng đen này cho Lâm Bạch bày một cái bẫy. Hắn lợi dụng Ngô sư huynh, đem Lâm Bạch dẫn tới nơi đây trong sơn nhạc. Mà hắn đã sớm ở chỗ này chuẩn bị xong mai phục, liền đợi đến Lâm Bạch tự chui đầu vào lưới. Bóng đen làm ra đây hết thảy, hiển nhiên là không hy vọng Lâm Bạch có thể còn sống rời đi hải thú đảo. Về phần hắn hao phí nhiều như vậy khí lực tới đối phó Lâm Bạch, đến tột cùng có mục đích gì? Lâm Bạch còn chưa làm rõ ràng. Đường Vi sư tỷ, phải cẩn thận. Lâm Bạch thấp giọng nhắc nhở một câu. Đường Vi nâng lên tinh thần, nàng hiển nhiên cũng rõ ràng, tiếp xuống sẽ có một trận ác chiến. Đường Vi sư tỷ, người từ quản chú ý tốt chính ngươi là được, nếu là có cơ hội mà nói, liền giết ra ngoài, không cần quản ta, ta đi đối phó bóng đen kia. Lâm Bạch truyền âm nói với Đường Vi. Lâm Bạch trong lòng rất rõ ràng, nếu là không đối phó bóng đen kia, hắn cùng Đường Vi đều không thể còn sống rời đi hải thú đảo. Bóng đen kia chính là Cửu U Ma Cung ma đầu. 10 vạn năm trước nhân vật. Hắn có thể sống đến hiện tại không chết, tất nhiên có không phải bình thường thủ đoạn. Người nhất thiết phải cẩn thận. Đường Vi nhắc nhở. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cùng Đường Vi thương nghị tốt đối sách đằng sau. Lúc này, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, bốn thanh phi kiếm lại lần nữa ra tay, hướng về bóng đen kia chém giết mà đi. Bóng đen cười lạnh, thân hình về sau triệt hồi, đồng thời vô số khôi lỗi chen chúc mà đến, ngăn tại Lâm Bạch kiếm trước, là đen ảnh ngăn trở một kiếm này uy năng. Bành, lợi kiếm xé rách không gian, đánh xuyên khôi lỗi, thẳng đến bóng đen mà đi. Người thiết kế dẫn dụ ta đến đây, không phải là vì đối phó ta sao? Ta bây giờ tới, ngươi lại vì sao muốn trốn đâu? Lâm Bạch ánh mắt băng lãnh, khống chế lấy phi kiếm hướng về bóng đen đánh tới. Một bên khác, Đường Vi vừa đánh vừa lui, cùng hơn 10 vị tiên ngọc khôi lỗi dây dưa, từ từ hướng về ngoài dãy núi thối lui. Nguyên bản Đường Vi là muốn đến giúp đỡ Lâm Bạch, nhưng là bây giờ xem ra, sự tình đã hoàn toàn vượt qua nàng cùng Lâm Bạch trong dự liệu. Thậm chí cái này liên lụy đến 10 vạn năm trước cửu U Ma Cung ma đầu. Nàng đã ốc còn không mang nổi mình ốc, càng không cách nào đi giúp đến Lâm Bạch. Bây giờ Đường Vi suy nghĩ trong lòng, chính là muốn biện pháp rời đi trước hải thú đảo, đem chuyện nào cáo chi tông môn, để tông môn điều động cường giả đến xử trí. Dù sao một vị 10 vạn năm trước ma đầu còn sống, đây đối với Thiên Thủy Tông mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Cho nên, Đường Vi đã bắt đầu sinh thoái ý. Lâm Bạch khống chế phi kiếm, chém vỡ phía trước ngăn lại khôi lỗi, hướng về bóng đen bước tới. Bóng đen một bên né tránh Lâm Bạch phi kiếm, một bên hướng về dãy núi chỗ sâu mà đi. Hắn một mực tại trốn tránh, chưa bao giờ cùng Lâm Bạch chính diện một trận chiến. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, tâm thần ngưng tụ, bóng đen này quỷ quyệt không thường. Hắn dẫn dụ Lâm Bạch tới đây, hiển nhiên là tại nhằm vào Lâm Bạch. Bây giờ Lâm Bạch tới, hắn lại phòng thủ mà không chiến, tất nhiên có mưu đồ khác. Lâm Bạch biết không thể tại tiếp tục mang xuống, đến mau chóng thu thập hắn. Lúc này, Lâm Bạch vận chuyển 4 thanh phi kiếm, đâm xuyên phía trước tất cả cản đường khôi lỗi, thẳng đến bóng đen mà đi. Phi kiếm tại bóng đen chung quanh tản ra, 4 thanh phi kiếm trôi nổi tại 4 phía, sắc bén kiếm mang nối thành một mảnh, ngăn cản bóng đen đường đi. Cùng lúc đó, Lâm Bạch cầm trong tay yêu kiếm đánh tới, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi trốn không thoát. Quảng cáo, phi kiếm phong tỏa 4 phía, yêu kiếm nổi lên chói mắt kiếm mang, thanh liên kiếm pháp uy năng từ trong tay Lâm Bạch khuếch tán mà ra, đâm thẳng bóng đen trên mi tâm mà đi. Hừ hừ, ai nói cho ngươi, bản tọa muốn chạy trốn. Bóng đen cười lạnh một tiếng, đứng tại 4 thanh phi kiếm vờn quanh bên trong, không có chút nào sợ hãi. Quản chi bây giờ bị Lâm Bạch hạn chế thân hình, nhưng hắn vẫn như cũ mang theo khinh miệt ngữ khí, nói với Lâm Bạch nói, ngươi trăm phương ngàn kế dẫn ta đến đây, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Bóng đen cười gằn nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi. Dù sao ngươi cũng vô pháp chạy ra hải thú đảo. Ta mặc dù bất tử bất diệt, nhưng lại bị giới hạn đây. Cần một bộ thể xác, để cho ta mượn thể trọng sinh. Cái này vô số năm tháng bên trong, ta tìm kiếm qua rất nhiều không tệ thể xác, thế nhưng là cuối cùng đều không thể kháng trụ ta võ hồn chi lực. 5.000 năm Lý Lăng Thiên là một cái lựa chọn tốt. Đáng tiếc, bản tọa nhất thời chủ quan, để hắn chạy trốn, lại không nghĩ rằng 5.000 năm về sau, lại đưa tới cho ta một cái tốt hơn. Bóng đen nhìn chằm chằm Lâm Bạch, khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh như băng. Ha ha ha, bóng đen cuồng tiếu thời điểm, chung quanh thiên địa vì đó tối sầm lại. Lâm Bạch lập tức liền cảm giác được không gian xung quanh bị một cỗ lực lượng vô hình ngưng kết, mà lại tự hồ đem hắn chỗ khu vực cùng ngoại giới thiên địa phân chia mà ra. Tới đi, đưa ngươi thân thể giao cho ta đi. Bóng đen càn rỡ cười lớn hướng về Lâm Bạch lao đến, hóa thành một đạo mũi tên màu đen, tự hồ liền muốn xông vào Lâm Bạch thể nội. Ngươi muốn đoạt xá ta? Lâm Bạch kinh ngạc một chút, khóe miệng lướt lên một vòng mỉa mai dáng tươi cười. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, lập tức không gian xung quanh bị một cỗ màu đen lợi mang bao phủ ở bên trong. 11111122222233334444455555566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666